Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chuyển tiếp đột ngột phi thối. Thạch Lỗi sững sờ, hắn không có nghĩ đến cái này Vương thiếu gia vậy mà nhận biết mình. Cũng là như thế ngây người một lúc công phu, người an ninh kia đã một phát bắt được trong tay hắn đồ lau nhà. Vương thiếu gia mặc dù nhưng đã mở miệng. Nhưng là bảo an hộ chủ sốt ruột căn không có kịp phản ứng. Bắt lấy đồ lau nhà côn. Bảo an lập tức hướng trong ngực một vùng. Sửng sốt Thạch Lỗi bị hắn mang cái lảo đảo. Theo sau, Thạch Lỗi dứt khoát đem đồ lau nhà dùng lực hướng bảo an trong tay bịt lại. Bảo an liền hướng sau dùng lực đâu. Bị như thế đẩy, đâm vào chính mình trên người đồng bạn. Dưới chân mất tự do một cái. Ách, lại đánh ngã một tên. Cái này đặc biệt sao quan hệ chiến đấu lực a? Mang theo căn đồ lau nhà ngươi cho rằng là đại sư huynh cây kia kim cô bổng sao? Một chút ngược lại một mảnh, một chút lại ngược lại một cái. Anh em ngươi trước kia là nấu món chính sư phụ chuyên môn phụ trách mặt a? Cái này đại mặt trượng ngươi dùng rất tốt a, đây là vây xem ăn dưa quần chúng tiếng lòng. Đối với đánh nhau chút chuyện này, Thạch Lỗi là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Người ta có cổ đại võ học thẻ a, mỗi tháng 4 lần sử dụng thời cơ đâu. Tháng trước dùng 3 lần, lần nào không phải bình lỗi. Tháng này hạn mức đổi mới, mang ý nghĩa các loại thẻ cũng đổi mới. Thạch Lỗi sớm liền chuẩn bị tốt, thật phát hiện tình huống không ổn, không nói hai lời liền dùng thẻ, tìm võ học danh gia phụ thân, chỉ bằng đám này bảo an, căn gần không hắn thân thể. Có thể sẽ biểu hiện có chút kinh hãi thế tục, nhưng Thạch Lỗi cũng không thể để chính mình ăn thiệt thòi a. Vạn vạn không nghĩ đến, đám này hàng như thế không khỏi tạo, hắn cái gì thẻ cũng còn vô dụng đây. Chỉ là đẩy hai lần, kết quả ngược lại một mảnh, bảo an ngã xuống đất, cũng không giống như mấy cái kia con nhà giàu. Hắn hai người đồng bạn nhất thời liền giận. Hồn nhiên quên Vương thiếu gia đã rụt rè hô một câu Thạch thiếu. Còn giống như có chút cả lam. Vung quả đấm liền muốn nhào về phía Thạch Lỗi. Lần này, nhưng làm Vương thiếu gia dọa sợ. Hắn vội vàng đẩy ra mẫu kê hộ tiểu kê giống như ngăn tại trước người mình Lý quản lý. Bay lên một chân, bên ngoài một trận reo hò. Đám này hàng, thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đã nhìn thấy một cái phú nhị đại xuất thủ, hiện tại rốt cục nhìn thấy một cái khác phú nhị đại cũng xuất thủ. Điều này hiển nhiên là một trận long tranh hổ đấu a. Thế nhưng là, rất nhanh bọn họ liền thất vọng, bởi vì Vương thiếu gia cái này một cái phi thối, cũng không phải là hướng phía Thạch Lỗi qua, mà chính là một chân đá vào một bảo vệ trên thân. Toàn trường yên tĩnh, cái này mẹ nó quan hệ cước pháp a. Như thế đại cá nhân cũng có thể đạp lệch ra. Liền ngươi loại ánh mắt này, ban đêm liền không nên đi ra ngoài ngươi biết a. Ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ này hai bảo vệ còn làm không xong một cái phú nhị đại? Kết quả ngược lại tốt, ngài lão nhân ra phi thối rất lợi hại tiêu sái. Chỉ tiếc tỷ lệ chính xác có chút thấp, thế mà đạp đến người một nhà. Bảo an cũng mộng vòng, cái này đều chỗ nào theo chỗ nào a? Hắn 10 phần không hiểu, cũng 10 phần ủy khuất nhìn về phía mình chủ tử. Tâm lý còn đang suy nghĩ. Thiếu gia, ngài cước này pháp rất lợi hại riêng một ngọn cờ a. Vương thiếu gia phản ứng càng thêm không bám vào một khuôn mẫu. Một chân đạp chúng sau khi, hắn lại là một chân đạp tới. Trong miệng mắng, cái CMM chứ, ai bảo các ngươi đến, đều cút ra ngoài cho lão tử. Các ngươi đặc biệt sao có bệnh a? Dám theo Thạch ít động thủ. Tin hay không lão tử đem các ngươi cho phế. Nếu như nói vừa rồi Vương thiếu gia này âm thanh Thạch thiếu. Bởi vì quá mức hỗn loạn. Rất nhiều người không có nghe rõ lời nói. Như vậy hiện tại. Tất cả mọi người nghe được thật sự rõ ràng. Hiện trường quá an tĩnh. Vương thiếu gia cái này ra ngoài ý định phi thối. Đã làm cho tất cả mọi người đều thật sâu ngừng thở. Bảo an càng mộng vòng. Đây cũng là quan hệ quỷ. Trương vị mấy người cũng sụp đổ. Quan hệ tình huống. Kịch thế nào đột nhiên biến. vừa rồi không phải là kêu đánh kêu giết muốn để bảo an đem bọn hắn ném ra sao? Lý quản lý càng là một mặt ngay chó biểu lộ, da mặt rất khô ráo, không ngừng co rúm, hắn phảng phất ý thức được, Vương thiếu gia khả năng gặp được so với hắn càng nghiêu bức, mà lại nghiêu bức không chỉ gấp đôi gấp hai hạng người. Thạch thiếu, rõ ràng nói đúng là vị này cầm trong tay đồ lau nhà côn người trẻ tuổi a. Chỉ là, Vương thiếu gia cái này phản ứng, vô luận như thế nào cũng quá để bảo an thất vọng đau khổ a. Người ta thế nhưng là đến kiên quyết giữ gìn ngươi a. Ngươi liền như thế đánh liên tục mang mắng. Thật tốt sao? Vương thiếu gia có thể quản chẳng nhiều sao nhiều. Thạch lỗi lưu cho hắn ám ảnh trong lòng quá sâu nặng. Hắn sợ mình đêm nay làm tức giận thạch lỗi. Cũng sẽ giống hắn cái kia anh em một dạng. Bị đẩy đi đến châu Âu. Một tháng liền chỉ 2-3 ngàn euro sống qua ngày. Loại ngày này không phải đặc biệt sao người qua a? Nhìn con em ngươi a. Lão tử để ngươi lại nhìn. Còn không mau cút đi. Còn có ngươi. Lại dám đối thạch ít động thủ. Ngươi thật đúng là vào tay. May mắn thạch thiếu võ nghệ cao cường. Ngươi đặc biệt sao đây là không có bị khổ a? Không có nói một câu. Đều muốn đạp cho một chân. Đầu tiên là đứng đấy hai tên bảo an. Sau là chính bỏ lên bảo an. Kết quả cái này bảo an lại bị Vương thiếu gia tùy tiện đạp té xuống đất. Bảo an cũng không dám lại nói nhiều một câu. Chủ tử mình đột nhiên quay lại đầu mâu. Tiếp tục đứng ở chỗ này chẳng lẽ vẫn yêu đạp sao? Bọn họ ba lui ra ngoài. Vương thiếu gia tựa hồ còn không có hả giận. Lại đem hỏa phát hướng bằng hữu của mình. Các ngươi đám này mặt hàng. Thạch thiếu phải vào đến liền để hắn tiến đến a. Các ngươi thế mà còn dám cản ở trên đường. Chó ngoan không cản đường các ngươi không hiểu a. Cái CMM chứ. Tức chết ta. Đấm ngực dậm chân. Nói xong còn nhìn về phía thạch lỗi. Chỉ là ánh mắt lập tức biến. Mới vừa rồi còn hung ác vô cùng. Bây giờ lại giống như là tại chó vẩy đuôi mừng chủ. Thạch thiếu. Ta thật không biết là ngài. Ta. Là ta sai. Nhìn bộ dáng kia của hắn. Theo táo bón giống như. Cơ hồ đều muốn khóc lên. Ở đây trong mọi người. Chỉ có thạch lỗi biết phát sinh quan hệ. Hắn lúc này cũng rốt cục nhớ tới cái này Vương thiếu gia là ai. Kỳ thực lần đầu tiên đã cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng là thạch lỗi cũng không nghĩ nhiều. Lúc ấy chính giận chỉ đây. Bây giờ thấy Vương thiếu gia cái này phản ứng. Thạch lỗi lập tức liền nhớ lại đến. Đây không phải ngày đó tại Thanh Long Sơn. Hạ, liều xe thời điểm, Ngô Hạo Nguyên đứng bên người nào đó sao? Lúc ấy mục tiêu chủ yếu là Ngô Hạo Nguyên. Thạch lỗi cũng không nhiều chú ý những người này. Bất quá bởi vì những tên kia ngay từ đầu thời điểm rất là đắc ý vong hình. Thạch lỗi vẫn là xem bọn hắn vài lần. Cho nên có chút ấn tượng. Như thế một lần ức. Nhất là nhìn thấy Vương thiếu gia đột nhiên trở mặt. Thạch lỗi suy nghĩ nửa ngày cảm thấy cũng chỉ có ngày đó có khả năng. Cho nên cũng liền nhớ lại tới. Ngày ấy. Cái này Vương thiếu gia giống như mở là một cỗ poster cái hộp nhỏ. Ngươi là Ngô Hạo Nguyên bằng hữu. Thạch lỗi đem trong tay đồ lau nhà côn đánh tới hướng mấy cái kia rốt cục đứng lên. Giờ phút này cũng đã lâm vào mờ mịt ra hỏa trên thân. Vương thiếu gia rất là chân chó. Cúi đầu khom lưng nói. Là ta, thạch thiếu còn nhớ rõ ta đây. Thạch lỗi gật gật đầu. Có chút ấn tượng, thế nào lấy? Hôm nay ngươi rất lợi hại uy phong a, như là đã biết đối phương tình huống, cũng biết đối phương khẳng định không dám chọc chính mình. Thạch lỗi cũng liền không sợ tiếp tục giả vờ bước. Ngày đó Vi Khanh mời qua người đều mơ hồ chỉ nhớ. Thế nhưng là Ngô Hạo Nguyên bên này người tuyệt đối là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Bọn họ chỉ định coi là thạch lỗi là đỉnh cấp phú nhị đại. Nói đùa. Có thể đem con ni nhét nghiên cứu triệu hoán đi ra người. Tầng kia lần như thế nào bọn họ có thể so sánh. Một câu. Vương thiếu gia trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn vội vàng nói. Ta chỗ nào biết là ngài a? Nếu là biết là ngài. Ta tuyệt đối không dám dạng này. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Đối với mình bằng hữu nói. còn không tranh thủ thời gian tới cho Thạch thiếu xin lỗi. Các ngươi, mau đem chỗ này thu thập đi ra, đừng quấy rầy Thạch thiếu thật hăng hái. Vương thiếu gia bằng hữu còn có một chút lề mà lề mề không chịu qua đến. Bọn họ mơ hồ đâu? Thế nhưng là Lý quản lý lại triệt để tỉnh ngộ. Ngô Hạo Nguyên hắn đương nhiên nhận biết, cũng biết Ngô Hạo Nguyên đoạn trước bị trong nhà đưa đến quốc ngoại qua. Hiện tại trôi qua không nói thê thảm, nhưng ít ra rất lợi hại thê lương. Xem ra cũng là bái vị này Thạch thiếu ban tặng. Hắn lập tức chào hỏi phục vụ viên động thủ thu thập. Chính mình thì là đi tới cửa. Hảo ngôn khuyên bảo, đem ăn dưa quần chúng khuyên tán. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ hai. Ngủ quên, đến hơi trễ, thật có lỗi. Cùng Nguyệt Phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.